đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787, Bảo Vật. Một càng, Vân Sơn kính quang mang rơi trên người Lục Châu thời điểm. Chính mình người cũng không kinh ngạc. Kim Liên cũng tốt, Hồng Liên cũng được, liền Lam Liên đều gặp. Cũng không gặp ngươi soi sáng ra đến. Cho nên Tư Không Bắc Thần cùng Thiên Liễu Quan Dùng và các đồ đệ đều lộ ra rất bình tĩnh. Tư Không Bắc Thần càng là tại Cửu Trọng Thánh Cung lúc tận mắt thấy qua Lục Châu thi triển Hồng Liên Cửu Diệp, có thể một trưởng đánh giết Trấn Bắc đại tướng quân người. Thế nào khả năng chỉ là Cửu Diệp? Lục huynh tay bên trong nhất định có cái gì chướng nhãn pháp thủ đoạn. Nhưng là đối với Vân Sơn các loại người lại có chút ngoài ý muốn. Nói khoác nửa ngày mở ra mệnh cách người, liền thập diệp đều không có. Kiếm nửa ngày, nguyên lai là hàng giả. Nhiếp Thanh Vân hơi lý trí một ít. Hắn tại suy nghĩ, đã là cửu diệp, lại vì cái gì có thể một trưởng đánh bại cửu diệp. Diệp Chân càng thêm lý trí. Quang mang đảo qua ngắn ngủi hô hấp ở giữa. Hắn liền đang nghĩ, đạo trường bên trong trận pháp, để Lục Châu xuất hiện pháp thân là Kim Liên cửu diệp. Trận pháp không thể hoàn toàn hiển hiện, có thể lý giải, nhưng là Vân Sơn kính, thế nào soi sáng ra đến cũng là cửu diệp. Chẳng lẽ lão giả này cùng đạo trường bên trong giả trang Mạnh Trường Đông không phải một người? Lại hoặc là, lão giả cũng giống như mình có ẩn tàng pháp thân bảo vật. Càng hoặc giả, lão nhân này, đích đích xác xác chỉ là Kim Liên cửu diệp đâu. Đều có khả năng. Diệp Chân không có hành động thiếu suy nghĩ. Vậy mà lúc này, một tên trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói, tông chủ, ngài cái này là ý gì? Diệp Chân trưởng lão, hảo tâm đến hóa giải can qua, ngươi vì sao muốn làm như thế? Còn có Cửu Trọng Điện mang hai tên Kim Liên dị tộc, công nhiên khiêu khích chúng ta Vân Sơn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đúng, lúc này hẳn là liên hợp phi tinh trai. Diệt dị tộc mới đúng. Diệp Chân trưởng lão, ngài đại nhân có đại lượng, sẽ không để ý tông chủ thái độ a. Vân Sơn trưởng lão vậy mà hướng về Diệp Chân khom người. Diệp Chân không để ý đến, mà là tại suy nghĩ Vân Sơn kính vấn đề. Nhiếp Thanh Vân không tin nói, không có khả năng. Lại đến, quang trụ lại lần nữa chiếu xạ thạch tháp. Trên thạch tháp Vân Sơn kính quang mang chiếu rọi, quét về phía Diệp Chân. Hồng Liên, Cửu Diệp, hình người, thiên mạc hình thành, quang hoa tán đi, Vân Sơn các đệ tử lần lượt nghi hoặc nhìn xem tông chủ. Không biết rõ hắn tại làm gì. Cái này nhất khác, Nhiếp Thanh Vân cảm nhận được chúng đệ tử ngay tại hướng Diệp Chân một phương dựa sát vào. Nhiếp Thanh Vân lấy cực nhanh tốc độ điều chỉnh suy nghĩ. Liền lui lại mấy bước nói. Lục lão tiên sinh, ngài nguyện ý tin tưởng ta không? Nói. Lục Châu như trước đây bình tĩnh. Diệp Chân, anh mộc quốc người, cả đời thờ phụng tà vật cửu anh. Hắn pháp thân, chính là cái này tà vật cửu anh. Nhiếp Thanh Vân nói ra, Diệp Chân khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ, cười nói, Nhiếp tông chủ mở mắt nói lời bịa đặt công lực tăng trưởng. Vân Sơn kính là ngươi Vân Sơn 12 tông bảo vật. Ngươi để Vân Sơn các đệ tử thế nào tin tưởng ngươi? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Lão phu tin tưởng. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi tin tưởng quản cái dám dùng? Một cái cửu diệp mà thôi. Tại thập diệp trước mặt, không tới phiên ngươi xen vào. Một tên bát diệp trưởng lão cả giận nói. Lục Châu nhìn kia người một mắt, không nói gì. Lúc này, Tư Không Bắc Thần chậm rãi đưa tay, nhị chỉ vừa nhấc, đỉnh đầu bữa nay sinh nhất đạo kiếm cương. Kiếm cương như hồng, hưu một âm thanh, xuyên thủng người trưởng lão kia lồng ngực. Người trưởng lão kia hai mắt trừng lớn, máu tươi từ ngực huyết động cuồn cuộn mà ra. Hô hấp ở giữa, liền không có khí tức, hướng sau ngã xuống. Đám người chấn động, Tư Không lão tặc, Tư Không Bắc Thần lắc đầu giọng điệu lạnh lùng nói. Chính là bát diệp, cũng dám ở này lưỡi. Dùng không chạm đất huynh động thủ, ta xuất thủ liền đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này giống như nói là nói nhảm. Bát Diệp coi như lại làm sao mạnh, thế nào có thể là Thập Diệp đối thủ. Vân Sơn 12 tông đệ tử cùng trưởng lão phẫn nộ, thành công bị Tư Không Bác Thần chọc giận. Diệp Chân tiếp tục không nói chuyện, kế hoạch ngay tại hướng hắn nghĩ muốn phương hướng phát triển. Nhưng mà Nhiếp Thanh Vân lần nữa nói, chết chưa hết tội, tông chủ ngài. Hắn nhóm lại lần nữa mộng bức, tông chủ thế nào vì ngoại nhân nói. Nhiếp Thanh Vân nhìn lướt qua chúng Vân Sơn đệ tử cùng trưởng lão, đừng quên, ta mới là tông chủ của các ngươi. Người nào như tiếp tục tự tiện làm loạn, ta trước hết giết hắn. Sát chữ nói ra lúc, một cỗ sát khí phát tiết ra ngoài. Hắn ra kỳ hiệu, Vân Sơn chúng đệ tử không còn dám động. Đặc biệt là Tư Không Bác Thần giết một tên Bát Diệp trưởng lão, càng là để đại gia không dám làm loạn. Diệp Chân cả đời thờ phụng chính là cái này tà vật. Hắn thông qua bắt giết tu hành người, sử dụng pháp thân cướp đoạt người khác tu vi cùng sinh mệnh, bổ khuyết cửu anh. Nhiếp Thanh Vân nói ra, đám người lộ ra thần sắc không dám tin. Diệp Chân cũng không nhịn được vỗ tay đứng dậy, cười nói, rất đặc sắc, ta vốn cho rằng ngươi hội có chừng có mực, có thể không nghĩ tới ngươi hội lợi dụng Tạ Huyền xúi dục Vân Sơn trưởng lão, lại giết ta 30 tên nguyên thần đệ tử. Diệp Chân, ngươi đủ. Nhiếp Thanh Vân hơi hơi đưa tay, ông Nhiếp Thanh Vân 20 trượng pháp thân sừng sững vân đài bên trên, chấn nhiếp toàn bộ Vân Tông đệ tử, phảng phất tại hướng đám người biểu thị công khai, hắn mới là Vân Tông tông chủ. Tư Không lão tặc, ta cùng ngươi có mâu thuẫn không giả, ngươi như tin được ta, liền cùng ta liên thủ diệt trừ Diệp Chân. Nhiếp Thanh Vân biết rõ, chỉ dựa vào hắn một người làm không được, hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này cục, thế nào nhìn đều giống như Cửu Trọng Điện cùng Phi Tinh Trai chia ăn Vân Sơn tình thế chắc chắn phải chết. Có thể Nhiếp Thanh Vân chỉ có thể làm như thế, chỉ có thể gửi hy vọng ở Cửu Trọng Điện không ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Tư Không Bác Thần nói ra, phải xem Lục Huynh quyết định. Nhiếp Thanh Vân nhìn về phía Lục Châu, đều lúc này, Tư Không Bác Thần y nguyên đối lão giả này cung cung kính kính. Vì cái gì? Lục Châu chậm rãi đứng dậy, hắn cái này cùng đi. Thiên Liễu Quan, Cửu Trọng Điện, các đồ đệ, đều đứng lên. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu, ánh mắt rơi tại Diệp Chân thân bên trên, nói ra, lão phu cũng rất tò mò, Nhiếp Thanh Vân nói là thật hay không? Diệp Chân nhướng mày, trì hoãn ngẩng đầu lên. Lục Châu lật trưởng mà ra, Thái Hư Kim Giám xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nguyên khí dũng động, ông ông tác hưởng, kim quang từ Thái Hư Kim Giám bên trong chiếu rọi mà ra, rơi tại Diệp Chân thân bên trên. Không tin liền hoang cấp vũ khí cũng chiếu không ra thật giả. Ông pháp thân xuất hiện, phàm là tới gần Diệp Chân Vân Sơn trưởng lão cùng đệ tử, lập tức trừng to mắt, toàn thân nổi lên một lớp da gà, liên tiếp lui về phía sau. Cái này là chấm ngoặc kép, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là 9 cái to dài cổ, 8 khỏa đầu lâu cửu anh pháp thân. Đám người lộ ra kinh hãi chi sắc, lần lượt lui ra phía sau né tránh. Quả thật là cửu anh, tin đồn cửu anh 9 mệnh, có thể tu thành này pháp thân tu hành người cần phải uống cửu anh chi huyết, được nó tinh hoa, dùng nó là tín ngưỡng, trung thân không thay đổi. Mỗi khỏa ngóc lên đầu lâu đại biểu một cái mạng, thôn phệ đồng cấp tu hành người có thể tăng nhấc một đầu, hắn đoạn mất một đầu, thuyết minh chết qua một lần, hai đầu không nhấc, thuyết minh hắn có 6 mệnh tại thân. Thế gian luôn có không thiếu kiến thức rộng rãi người. Mạnh Trường Đông mắt bên trong hãi nhiên, giật mình minh bạch, vì cái gì Diệp Chân một mực không có giết hắn, mà là Diệp Chân một mực chờ đợi chờ thời cơ thích hợp thôn phệ Mạnh Trường Đông. 6 mệnh, có thể chết 6 lần. Đám người không rét mà run, Diệp Chân mặt như băng xương, cau mày, nghìn tính vạn tính, không có tính tới nước cờ này. Cái này xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch cùng tiết tấu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cầm trong tay Thái Hư Kim Giám Lục Châu, nói ra, ngươi thật đúng là không biết điều. Lục Châu thu hồi Thái Hư Kim Giám, lạnh nhạt nói,